Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Duy Thị Tần mới quảng cáo. Trương Dương trở lại cho thuê phòng thời điểm đã là hơn 4 giờ chiều. Mở ra computer, kiểm tra hòm thư, Tô Thanh Ngôn đã đem làm tốt hình ảnh phát lại đây. Hắn nhìn một chút, hiệu quả cùng chính mình dự đoán đến không có khác biệt quá lớn. Vạn sự đã chuẩn bị, sẽ chờ thời gian. Hắn đổ bộ blog nhìn một chút, internet so với hôm qua còn muốn náo nhiệt. Hắn một điều cuối cùng blog dưới bình luận đã vượt qua 10.000. Fan cũng phá 2.000. Có điều, bình luận có một nửa là châm chọc cười nhạo, có 3/10 là hoài nghi. Chân chính chống đỡ hắn người hầu như không có. Chỉ ít hắn lật vài hiệt đều không nhìn thấy một cái. Trong đó gọi đến tối hoan chính là biết bay miêu. Từ hôm qua đến hiện tại, hắn tổng cộng phát ra hơn 30 điều blog. Không có một cái là quảng cáo. Hết thảy blog đều là cười nhạo Trương Dương. Một hồi nói hắn là cái vai hề liền biết lấy lòng mọi người kiếm lấy nhãn cầu. Một hồi còn nói hắn chẳng là cái thá gì chính là cái thuần túy vô tri tiểu nhân. Mặt sau thậm chí còn xui khiến võng hữu đi thăm dò thân phận chân thật của hắn. Ngược lại hắn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hận không thể trực tiếp đem Trương Dương đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Phỏng chừng này hơn 30 điều blog đem đời này của hắn chứa đựng mắng người từ ngữ đều dùng hết. Bởi vì biết bay miêu không ngừng mà nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa Trương Dương ròng rã một ngày không hề lộ diện. Rất nhiều người cũng dần dần tán đồng rồi lời của hắn nói. Cho rằng Trương Dương thật sự chỉ là chơi đùa khả năng chém gió. Không thể cầm được ra cái gì tác phẩm đến. Thậm chí hắn còn dám hay không online đều là ẩn số. Vừa lúc đó, Duy Thị Tần phát ra một cái blog. CCTV một bộ. 5 giờ khoảng 50 thủ bá. Này điều blog phát sinh không tới 1 phút. Biết bay miêu liền phát 2 cái blog. Rốt cục muốn bá ra. Chúc mừng, nhất định đúng giờ xem. Trương Dương, người không phải muốn xuất ra so với Duy Thị Tần sắp muốn bá ra tác phẩm còn muốn ưu tú tác. Phẩm không, làm sao đến hiện tại còn không cái ảnh. Chớ né ở monitor, màn hình, mặt sau, đi ra chi cái thanh đi. Biết bay miêu tên hề thức biểu diễn. Lại nhường cái này vốn là kề bên chết cảnh doanh tiêu hào lại sống. Lại nhường hắn như vậy sinh động xuống. Phỏng chừng lại 2 ngày nữa liền có thể nhận được quảng cáo. Này rất lớn một cái nguyên nhân là Trương Dương căn bản không có dáng trả. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng Trương Dương chính là ở dùng loại này bỉ ổi phương thức lẫn lộn. Chính mình, nhưng sự thực là như vậy phải không? Trương Dương rất xem thường lắc đầu một cái. Phát ra một cái blog. Tác phẩm đã chế tác hoàn thành. 8 giờ, không gặp không về. Này điều blog một phát, có chút chống đỡ hắn võng hữu cũng theo phát ra tiếng. Người rốt cục đi ra, đều sắp biệt chết ta rồi. Ta liền biết ngươi không thể liền như vậy tiêu thanh biệt tích. Thật sự làm tốt, so với CCTV tác phẩm còn muốn ưu tú. Chuyện này, có thể tin sao? Có thể tiết lộ thêm một chút sao? Ta cũng không cầu ngươi tác phẩm so với CCTV ưu tú. Nhưng chỉ cần có thể vào mắt, ta đều ủng hộ ngươi. Tuy rằng có không ít mọi người chống đỡ hắn, nhưng hầu như tất cả mọi người đều là ôm thái độ hoài nghi. Bởi vì phải lấy ra một so với CCTV còn muốn ưu tú tác phẩm quá khó khăn a. Bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Nhìn thấy Trương Dương hiện thân, biết bay miêu cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bất ngờ. Sau một khắc, hắn lại như là hít thuốc lắc như thế. Người rốt cục đi ra. Người đi ra mới được. Không phải vậy ta cú đấm này quyền đều đánh không tới thực nơi a. Khoác lác ai không biết. Sẽ không là tùy tiện vẽ xấu vài nét bút tác phẩm chứ. Đều đến cái này điểm ngươi còn ở liều chết. Cũng là đủ đáng thương. Biết bay miêu chính mình làm chết rồi gần 30 vạn fan. Nhưng nhân ra ra đại nghiệp đại. Rời mất hơn 30 vạn cũng còn có hơn 1 triệu. Đất dùng cầu lưu hành tới nói. Những này còn để lại fan nên đều là tình yêu chân thành. Này Gia Châu thổi đến mức cũng quá to lớn. Khiến cho cùng thật sự giống như. Còn chế tác hoàn thành. 20 tiếng hơn liền làm tốt. Hắn còn thật sự coi chính mình là thiên tài. Tối hôm nay hắn nếu như không chạy trốn. Khẳng định chính là tùy tiện nắm cái đồ vật đi ra qua loa. Mập Miêu nói không sai. Vậy thì một lấy lòng mọi người tên hề. Để ý đến hắn nhiều như vậy làm cái gì? Tan tầm, về nhà chờ xem kịch vui. Công kích Trương Dương âm thanh từng đợt tiếp theo từng đợt. Tốt không náo nhiệt, Trương Dương khẽ mỉm cười. Không hề để tâm, bọn họ hiện đang công kích đến càng tàn nhẫn. Chờ một lát hắn làm mất mặt cũng đã có càng hưởng. Lúc này, kỳ tích thị tần quan vi phát ra một cái block, trực tiếp quyển Trương Dương. Những kia công kích Trương Dương những người bạn nhỏ. Chờ sau đó các ngươi bạt tai sẽ bị hắn đánh đến mức rất vang dội. Đến thời điểm toàn thế giới đều biết ai là chân chính vai hề. Kỳ tích thị tần địa vị cùng Duy Duy. Thị tần chênh lệch vài cái đẳng cấp. Nhưng nhân ra tốt xấu cũng là có đến mấy chục vạn fan người. Nói cũng là có một chút phân lượng. Có ý gì? Ngươi xem qua hắn tác phẩm. Uầy! Người đây là muốn cùng phiên gia đánh nhau tiết tấu. Trương Dương video lẽ nào là các ngươi làm? Trên lầu đừng đậu. Bọn họ nếu có thể làm ra so với Duy Duy thị tần cũng còn tốt tác phẩm sớm đầu CCTV. Sự tình thật, giống càng làm càng lớn. Cái này Trương Dương rốt cuộc là ai a? Làm sao với các ngươi lại dính líu quan hệ? Này hai hơn 10 giờ đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao ta cảm giác thật giống có người hạ xuống một bàn thật lớn kì? Chúng ta không phải quân cờ chứ? Thấy có người hiểu lầm. Kỳ tích thị tần lại phát ra điều thứ hai block. Đại gia đừng có gấp. Cụ thể nguyên do chúng ta bất tiện nói tỉ mỉ. Đại gia vẫn là chờ 8 giờ đi. Hắn nhất định sẽ cho đại gia mang đến kinh hỉ. Này điều block vừa ra. Rất nhiều võng hữu lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Dồn dập ở phía dưới bình luận hỏi dò. Nhưng là kỳ tích thị tần không còn phát ra tiếng. Đúng là Duy Duy thị tần phát ra một cái block. Thời đại này, vì thượng vị, vì tranh thủ quan tâm, liền mặt cũng không muốn. Không có chỉ mặt gọi tên, nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra hắn đang nói ai. Biết bay miêu lập tức chuyển đi. Thật đậu, nếu như hắn thật sự có như thế ưu tú tác phẩm, các ngươi sớm mua lại. Sẽ liền như vậy không công nhường hắn ở internet phơi sáng. Cọ đầu đề cũng không phải như thế cọ. Kỳ tích thị tần không có lên tiếng phản bác. Nhưng là chuyển đi Trương Dương cái kia 8 giờ không gặp không về blog. Ở phía sau bỏ thêm cái khuôn mặt tươi cười. Một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Kỳ tích thị tần đột nhiên gia nhập. Cho nguyên bản liền náo nhiệt blog thêm một cây đuốc. Chỉ phải cái này điểm ở blog trên sinh động người sử dụng. Hầu như đều đang chăm chú chuyện này. Có điều, chiều gió nhưng là hơi có chút biến hóa. Công kích Trương Dương bình luận ít một chút. Rất nhiều người đang nhìn đến kỳ tích thị tần blog sau đều duy trì quan sát thái độ. Không thể phủ nhận, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Bọn họ đều rất muốn biết. Cái này gọi Trương Dương người đến cùng là lấy lòng mọi người vai hề vẫn là một có thật người có. Bản lãnh, Duy Duy thị tần. Nên tan tầm cũng đã tan tầm. Không tan tầm đều đang bận rộn. Cũng không có bởi vì ngày hôm nay có mấy quảng cáo ở CCTV bá ra có cái gì không giống. Tiền quản lý ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình nhìn chằm chằm monitor. Màn hình, lông mày hơi nhăn. Trên các đồng hồ đo biểu hiện không phải những khác. Chính là Trương Dương vừa phát cái kia không gặp không về blog. Hắn sẽ không thật có thể mua bán lại đi ra một cái khác tác phẩm chứ. Nhìn Trương Dương sức lực 10 phần blog. Hắn bỗng nhiên có chút bất an. Nào đó công ty quảng cáo. 5, 6 cái nhà thiết kế ngồi ở trong một căn phòng hội nghị. Có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm TV. Chờ Duy Duy thị tần mới quảng cáo thủ bá. Các ngươi cố gắng nhìn. Nhìn nhân ra quảng cáo là làm thế nào. Một lão bản dáng dấp người chỉ vào TV. Một video công ty. Liên tục hai cái quảng cáo bị CCTV chọn dùng. Các ngươi có hay không một tí tẹo như thế thật không tiện. Chúng ta nhưng là toàn quốc xếp hạng thứ 3 công ty quảng cáo. Lão bản bỗng nhiên tăng cao âm lượng. Nhiều như vậy công ty tìm chúng ta chế tác cái này chủ đề quảng cáo. Kết quả đây, đầu mười mấy điều, bị giết mười mấy điều. Các ngươi ở ném không chỉ là công ty chúng ta mặt. Các ngươi ném hay là chúng ta quảng cáo ngành nghề mặt. Lão bản, chúng ta đã tận lực. CCTV yêu cầu cao bao nhiêu có bao nhiêu soi mói ngươi cũng không phải không biết. Một người trẻ, tuổi không nhịn được giải thích. Không phải chúng ta không nỗ lực, mà là, chấm ngoặc kép, là cái gì? Nếu như nhân gia yêu cầu không cao ai cũng có thể đi vào. Lão bản gào thét, nhân gia yêu cầu cao. Tại sao Duy Duy Thị Tần có thể trúng cử? Hơn nữa còn là hai cái. Người trẻ tuổi cúi đầu. Một lát sau, hắn lại nói, blog trên cái kia Trương Dương nói có tốt quảng cáo. Nếu không, chúng ta liên lạc một chút hắn. Lão bản nắm lên trước người một đống văn kiện hướng hắn ném tới. Ngươi có phải là ngốc? Ngươi có phải là ngốc? Đây chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đúng không? Này quảng cáo nếu như tùy tùy tiện tiện một người liền có thể nghĩ đến. Ta dưỡng các ngươi làm gì? Cái khác mấy cái nhà thiết kế cũng dùng một loại liếc si như thế biểu hiện nhìn hắn. Vạn nhất hắn thật sự có đây. Tuổi trẻ nói thầm một tiếng. Không dám nói nữa. Nào đó công ty quảng cáo. Đồng dạng là tốt mấy người ngồi cùng một chỗ. Có hay không dò nghe. Duy Duy Thị Tần này điều mới quảng cáo là ai nghĩ ra được. Ta hỏi thăm một chút. Thật giống là quảng cáo bộ cái kia họ Tiền. Lại là hắn. Ta nhớ không lầm. Công ty bọn họ khác một cái quảng cáo cũng là hắn nghĩ ra được chứ. Cái kia xác định là hắn. Nhưng này điều không quá chắc chắn. Phiên gia bên kia không cái tin chính xác. Lập tức chứng thực một hồi. Muốn xác định là hắn nghĩ tới. Trong bóng tối liên lạc một chút hắn. Đúng rồi. Quảng cáo nội dung đánh đã nghe chưa? Không có. CCTV mức độ bảo mật ngươi cũng biết. Rất khó sớm biết. Vậy coi như. Ngược lại lập tức liền muốn bá ra. Chờ một chút đi. Lão bản. Blog trên nghị luận ngươi nhìn sao? Những này lấy lòng mọi người lẫn lộn sự tình đừng để ý tới biết. Nghĩ biện pháp nhường CCTV chọn dùng chúng ta quảng cáo mới phải chính sự. Cầu vốt 10 đờ cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.